Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 511 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người đàn ông kia. Nhưng mà không đợi Trần Bình mở miệng thì một tiếng bạt tai vang rồi vang lên. Người đàn ông kia đã bay ra ngoài hơn 10 dặm, chỉ còn lại một bàn tay mềm mại đang thu lại, là tay của Thẩm Băng Lăng. Không biết lớn nhỏ. Thẩm Băng Lăng chậm rãi phun ra một câu như vậy. Sau đó Thẩm Băng Lăng quay đầu nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt vẫn trong trèo và lạnh lùng như trước. Còn Trần Bình thì nhíu mày, nhưng ánh mắt lại chứa ý cười. Khí phách lắm. Thẩm Băng Lăng cũng thản nhiên nói. Có sao nói vậy? Trần Bình cũng chỉ cười cười, không nói gì. Cùng lúc đó, xung quanh có vô số người nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đầy ý thăm dò. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của những người đó, nhíu mày. Mấy người này đều là người của nhà họ Thẩm sao? Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì liếc nhìn những người đó, nói, xem là vậy đi. Lần này anh vào trong di tích nhất định là có mục đích nhỉ? Mục đích của anh là gì? Trong lòng Trần Bình nhất thời run lên. Anh vào đó là để tìm cỏ cửu âm hoàn hồn, nhưng mà chuyện này anh chưa hề nhắc đến. Một mục đích khác là chuyện liên quan đến mẹ mình, nhưng mà chuyện này đáng ra Thẩm Băng Lăng cũng không biết mới đúng. Tại sao cô ta lại nói mình vào di tích là có mục đích? Con người của Trần Bình đào một vòng, vừa cười vừa nói. Ai đi vào di tích mà không có mục đích chứ? Lời này của cô nói trùng trùng quá, cô muốn hỏi tôi gì sao? Thẩm Băng Lăng nghe vậy thì quay đầu về phía trước, giọng nói bình tĩnh. Một là vì cứu người, hai là vì tìm một thứ gì đó. Bí mật trong thành phố Bạch Đế với anh mà nói cũng không quan trọng lắm. Vậy nên thứ anh muốn tìm rốt cuộc là gì? Sắc mặt Trần Bình nhất thời trầm xuống. Vậy mà Thẩm Băng Lăng lại biết mục đích của anh. Trần Bình cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Sau đó sự lạnh lẽo này xuyên vào lưng anh. Trần Bình chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Nhưng mà Thẩm Băng Lăng cũng không nhìn anh, tiếp tục mở miệng nói. Không cần nghĩ sao tôi biết được. Cũng không cần phải sợ. Tôi không có ác ý gì với anh, cũng sẽ không cản anh lấy đồ. Thậm chí tôi còn có thể giúp anh. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Sắc mặt Trần Bình có vẻ bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Điều kiện gì? Vào lúc tôi cần giúp đỡ thì hãy giúp tôi một lần. Thẩm Băng Lăng quay đầu nhìn Trần Bình, ánh mắt có vẻ hết sức thăm dò. Trần Bình hơi nghi ngờ một chút. Những người trong gia tộc của Thẩm Băng Lăng chắc chắn không phải số ít. Hơn nữa thực lực mỗi người đều rất mạnh. Thẩm Băng Lăng còn có chuyện gì cần tìm mình giúp đỡ chứ? Thẩm Băng Lăng cũng không đợi Trần Bình mở miệng hỏi, lại tiếp tục nói tiếp. Mặc dù bây giờ thực lực của anh chưa mạnh, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ mạnh. Hơn nữa, người của Điện Bắc Đầu cũng không hề ít, những người có thiên phú cũng rất nhiều. Nói không chừng sau khi vào bí cảnh thì sẽ có người thay đổi lớn, nâng cao thực lực của bản thân. Nên tôi cảm nhận được chắc chắn anh là một người hợp tác phù hợp nhất. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên bay từ đằng xa đến. Đó là một người đàn ông, hơi thở cường đại, ánh mắt vô cùng ôn hòa. Nụ cười trên mặt rất thản nhiên, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Trần Bình và Thẩm Băng Lăng. Trần Bình vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia thì nhất thời ngậm miệng lại. Thẩm Băng Lăng cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Đến rồi, đây là người tu luyện mà tôi đã nói với anh. Người đàn ông kia nghe vậy thì liếc mắt nhìn Trần Bình, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó trên mặt anh ta xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quy luật ngũ hành, ở giai đoạn cửu tinh mà đã luyện quy luật ngũ hành, dũng cảm đó. Cậu không sợ sau đó sẽ không thể thăng cấp sao? Trần Bình nghe vậy thì trong lòng có hơi hoảng hốt, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã biết quy luật của mình. Chuyện này đúng là có hơi khiến người khác hoảng sợ. Phải biết rằng bây giờ chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấu được anh. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này rõ ràng là một người trẻ tuổi mà có thể nhìn thấu được tu vi của anh. Ý lạnh trong mắt Trần Bình càng nồng đậm. Cùng lúc đó, chàng trai kia lại mở miệng cười, nói: "Giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Băng Kiếp. Nhà họ Thẩm chúng tôi có một bộ công pháp có thể đọc được suy nghĩ trong lòng và các loại pháp tắc cậu tu luyện. Ban nãy có lẽ Băng Lăng không nói cho cậu biết, nó cũng là một loại quẻ thuật, chỉ là chúng tôi không nhìn thấu được hết toàn bộ." Trần Bình nghe vậy thì khóe miệng giật giật. Hóa ra vừa rồi Thẩm Băng Lăng dùng cách này để nhìn thấu mình. Nếu như là quẻ thuật thì Trần Bình cũng không quá lo lắng. Dù sao quẻ thuật cũng không thể nhìn thấu tất cả, nhất là sau khi đến cảnh giới cao. Cảnh giới càng cao thì muốn xem thấu càng khó. Phàm là rất khó đoán được tương lai của đối phương. Nếu đối phương đã vượt qua cửu tinh, nếu như cố gắng đoán thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được một phần nhỏ, thậm chí sẽ vì vậy mà khiến bản thân trọng thương. Bởi vì khi đến cảnh giới ngụy thánh thì đã nắm trong tay các quy tắc, khi biết được người khác đang muốn bói quẻ cho mình thì sẽ dạy dỗ bọn họ. Đây cũng là lý do mà quẻ thuật không hề mạnh. Hóa ra là vậy. Hai vị tìm tôi, mục đích cuối cùng là gì? Trần Bình thản nhiên hỏi. Thẩm Băng Kiếp nghe vậy thì nở nụ cười, nói: "Tâm trạng của anh bạn xoay chuyển nhanh đấy. Lần này tìm anh cũng không có chuyện gì khác, chẳng qua là cảm thấy chúng ta có thể làm quen với nhau, làm bạn." Vẻ mặt Thẩm Băng Kiếp cực kỳ tự nhiên, Trần Bình không hề cảm thấy anh ta có chút giả tạo nào. Sau một lúc im lặng, Trần Bình nói: "Hẳn là hai người biết rõ địa bắt đầu của chúng tôi không có ngụy thánh vô địch. Hai người đến tìm tôi không khỏi khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Thậm chí tôi còn cảm thấy là hình như hai người muốn để điện bắt đầu chúng tôi làm bia đỡ đạn thay cho mấy người. Vậy nên..." Trần Bình còn chưa nói xong thì Thẩm Băng Lăng đã không hề chần chừ ngắt lời anh, giọng nói lạnh nhạt: "Chúng tôi không hề có ác ý gì, cũng không có ý định lợi dụng điện bắt đầu của anh đi làm bia đỡ đạn." Vừa nói, Thẩm Băng Lăng vừa nhìn về phía đoàn người từ Tử Phương tụ tập đến đây. "Bia đỡ đạn nhiều như vậy, cần gì phải dùng đến thu hạ của anh? Lần này đến tìm anh, đúng thật là có mục đích. Mục đích lớn nhất là chúng tôi hy vọng anh có thể biết được bí mật trong di tích thành phố Bạch Đế. Chuyện này rất quan trọng với chúng tôi." Vẻ mặt của Trần Bình hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Cái này ai cũng muốn có, nhưng sao họ lại muốn mình có được nó? Đã có chuyện gì vậy? Không phải bọn họ tự biết được sẽ tốt hơn sao? Thẩm Băng Lăng bên cạnh lại mở miệng nói tiếp. Chân mày của Trần Bình nhất thời nhíu lại. Có nguyên nhân gì chứ? Nguyên nhân là gì mới được? Lúc này Thẩm Băng Lăng nói tiếp. Rất có thể anh là người kia. Trần Bình hơi bất ngờ, nghi ngờ hỏi. Ai cơ? Thẩm Băng Kiếp nghe vậy, nói. Người cuối cùng có thể có được bí mật và truyền thừa của di tích thành phố Bạch Đế. Nhưng mà truyền thừa thì có vẻ anh không muốn, bởi vì anh hình như biết được những thứ càng quan trọng hơn. Hoặc có lẽ là truyền thừa còn tốt hơn truyền thừa trong thành phố Bạch Đế. Ánh mắt của Thẩm Băng Kiếp đầy ý cười ôn hòa, còn có cả sự bình tĩnh. Cứ như kết quả này chắc chắn sẽ giống với kết quả sẽ xảy ra vậy. Trần Bình cũng lắc đầu cười nói. Tôi cũng không thấy vậy. Truyền thừa di tích thành phố Bạch Đế sao mà có thể đơn giản có được? Anh nghĩ những ngụy thánh vô địch này đi đâu? Sao bọn họ có thể để tôi đạt được thứ đó? Hơn nữa, có mấy chục ngàn người vây quanh thành phố Bạch Đế này, sao lại không tranh giành chứ? Hai người Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp cười cười, nhưng cũng không nói gì. Lúc này một giọng nói giả nua vang lên. Ai có được cũng không quan trọng, dù sao chúng tôi cũng không cần truyền thừa. Chúng tôi muốn cậu có thể lấy được một số thứ, là một đoạn văn. Sau khi Trần Bình nghe thấy giọng nói này thì bỗng cứng người. Sau đó Trần Bình theo bản năng xoay người nhìn phía sau, nơi mà giọng nói kia truyền tới. Sau khi xoay người, Trần Bình thấy một ông già mặc một bộ đạo bào màu xám, ánh mắt đầy ý cười ôn hòa, nhìn có vẻ rất giống Trần Tử Khanh. Trần Bình cau mày, trong lòng rất cảnh giác. Đang chuẩn bị nói chuyện thì một bóng người lại chen vào giữa bên cạnh bọn họ. Lão Thẩm, đừng làm khó chắc trai nhỏ của tôi. Các người đồng ý giúp thằng bé là chuyện của các người. Thằng bé có đồng ý nói cho mấy người đoạn văn kia không là chuyện của nó. Mấy người làm vậy có vẻ hơi quá đáng nhỉ? Một tiếng cười nhạt vang lên. Trần Bình nghe thấy vậy thì biết được người đang nói chính là Trần Tử Khanh. Cũng chỉ có Trần Tử Khanh mới gọi anh như vậy thôi. Những người khác gọi anh như vậy chắc gì anh đã đồng ý. Ông cụ kia sau khi nghe thấy giọng nói này thì có vẻ bất đắc dĩ nhìn Trần Tử Khanh. Cũng không phải ông không biết, câu nói đó thật sự rất quan trọng với nhà họ Thẩm chúng tôi. Nếu như lần này chúng tôi không tìm được câu nói đó, thì nhà chúng tôi sẽ ra tay với nhà họ Trần. Giọng nói hai người vô cùng bình thản, thậm chí còn có ý cười. Nhưng mà lời nói ra lại khiến cho tất cả những người xung quanh kinh ngạc. Hai gia tộc lớn ra tay với nhau, câu nói này rốt cuộc có nghĩa gì? Hoặc là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả chân mày của Trần Tử Khanh cũng đã hơi nhíu lại. Mặc dù ông ta không biết đoạn văn đó là gì, nhưng mà nhìn thái độ thì biết chắc chắn đó là thứ không đơn giản. Trần Tử Khanh cũng không khỏi trầm mặc. Lúc này Trần Bình mở miệng cười nói. Nếu như vậy thì tôi buộc phải hợp tác với các người rồi. Nhưng mà sau khi tôi lấy được những thứ đó cũng sẽ không lập tức nói cho các người biết. Nhất định đến khi tôi rời khỏi di tích an toàn thì mới nói cho các người biết. Hơn nữa các người cũng phải nói cho tôi biết đó là thứ gì và có tác dụng gì. Ông cụ Thẩm nghe vậy thì nghiêng đầu cười ha hả nhìn Trần Bình. Không thành vấn đề, nói cho cậu biết đó là gì thì cũng không sao, đó là đồ của nhà họ Thẩm chúng tôi. Trần Bình nghe vậy cũng gật đầu. Không sao cả. Ông cụ Thẩm nghe vậy thì yên lặng một lúc lâu, sau khi suy nghĩ một chút thì trực tiếp truyền âm nói cho Trần Bình biết. Nhóc con, đó là công pháp gia truyền của nhà họ Thẩm chúng tôi. Nhà họ Thẩm chúng tôi chắc chắn không ngại giúp cậu một tay khi cậu cần giúp đỡ. Trần Bình nhất thời yên lặng. Vọng khí thuật của nhà họ Thẩm là một thứ quan trọng. Trần Bình đã cảm nhận được năng lực của vọng khí thuật mà Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp thể hiện ra. Nếu như là vọng khí thuật của bọn họ có đột phá thì rất có thể sẽ nhìn thấu được cả thánh nhân. Điều này cũng không phải là một chuyện tốt với Trần Bình. Dù sao thì không ai muốn bản thân có thể bị tính toán bất cứ lúc nào. Ông cụ Thẩm cũng không hề có ý định gạt Trần Bình, rất thản nhiên nói. Có được thứ đó thì chúng tôi có thể nhìn thấy được một số hướng đi số mệnh của những ngụy thánh rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể thay đổi vận mệnh của một số người. Trần Bình nghe nói vậy thì khóe miệng không nhịn được giật giật. Thay đổi số mệnh của một số người sao? Chuyện này đúng thật là có hơi kinh khủng. Nhưng mà căn cứ theo những gì ông cụ Thẩm nói, những thứ bọn họ thay đổi được cũng không nhiều. Nếu không thì chẳng phải nhà họ Thẩm sẽ vô địch thiên hạ sao? Có thể thay đổi được hẳn chỉ là số mệnh của một số người tầm thường. Nếu vận thế của một thiên kiêu thay đổi thì sợ là bọn họ phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Trần Bình yên lặng không nói gì. Một lát sau, Trần Bình nhìn về phía ông cụ Thẩm, truyền âm nói. Được, nhưng mà tôi cũng có điều kiện của mình. Nhà họ Thẩm phải đồng ý với tôi 3 điều kiện. 3 điều kiện này sau khi tôi đi ra sẽ nói. Thế nào? Ông cụ Thẩm nghe vậy thì hơi sừng sốt, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Trần Bình, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Cậu thật đúng là biết làm ăn nhỉ. Đầu tiên, cậu giúp nhà họ Thẩm chúng tôi làm xong chuyện này, sau đó nhà họ Thẩm sẽ đồng ý với điều kiện của cậu. Ông cụ Thẩm cũng không hề giấu giếm, nói thẳng ra. Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt Trần Bình cũng ngượng ngùng, nói. Chủ yếu là nhà vạn bồi lớn, sự nghiệp lớn, bên dưới còn có một thế lực, sau lưng lại không có chỗ dựa vững chắc, không thể không tính toán được. Ông cụ Thẩm nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Trần Bình muốn xem nhà họ Thẩm là chỗ dựa vững chắc sao? Quả là không ngoài dự đoán, nhà họ Thẩm sẽ bị kéo vào thời khắc quan trọng, thậm chí làm cho toàn bộ đại lục đều biết. Nghĩ vậy, ông cụ Thẩm không khỏi sâu xa nói. Lần đi vào di tích thành phố Bạch Đế này là một điều kiện. Lần sau khi cậu tìm nhà họ Thẩm chúng tôi cần giúp đỡ, thì nhà họ Thẩm sẽ giúp cậu vô điều kiện thêm một lần. Sau đó sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Thế nào? Trần Bình nghe vậy thì biết rằng nếu muốn tính toán nhà họ Thẩm sợ là có hơi khó. Sau đó Trần Bình có hơi bất đắc dĩ nói. Nếu vậy tôi đành bất đắc dĩ đồng ý vậy. Ông cụ Thẩm nghe được lời nói không biết xấu hổ này của Trần Bình thì cũng không nói gì. Một lúc lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xem như là ngầm đồng ý chuyện này. Sau đó ông cụ Thẩm nhìn về phía Trần Tử Khanh. Đi nào, hai chúng ta đi uống trà đi. Trần Tử Khanh nghe vậy, nhất thời gật đầu cười. Đi thôi. Rất nhanh, hai người đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở trong không trung. Một cái bàn trà đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Phía dưới còn có một đám mây. Hai đám mây hình cái ghế bỗng hiện ra. Bàn tay của ông cụ Thẩm nhẹ nhàng thôi động. Trên bàn trà bỗng xuất hiện một ấm trà màu đỏ tía. Trên miệng ấm trà còn có hơi nóng bốc lên. Còn có cả hai cái ly nhỏ bên cạnh ấm trà. Nếm thử đi, đây chính là ấm trà pha trà mà tôi vừa lấy được. Trần Tử Khanh cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, nhắm mắt, cẩn thận đánh giá, sau đó bỗng nhiên mở mắt, có hơi ngạc nhiên nhìn về phía ông cụ Thẩm. Trà ngộ đạo, sao ông lại có được cái này? Ông cụ Thẩm nghe vậy thì nở nụ cười, đưa tay chỉ xuống phía dưới, cười nói. Lấy được trong thành phố, bên trong vậy mà lại có một cây trà ngộ đạo. Trần Tử Khanh nghe vậy thì không hề chần chừ uống thêm một ngụm, trên mặt hiện ra sự vui vẻ. Ông cụ Thẩm cũng không nôn nóng, cũng uống một ngụm nước trà. Rất nhanh, hai người cùng mở mắt. Trần Tử Khanh lại cảm khái một lần, sau đó mở miệng nói. Hóa ra là vậy. Sau khi hai người uống trà xong, Trần Tử Khanh mới ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Thẩm. Tìm tôi có chuyện gì? Nói như vậy thì ông cụ Thẩm không nên tìm Trần Tử Khanh mới đúng. Nhưng mà ông ta lại tìm đến rồi. Dù sao thì hai gia tộc lớn bọn họ cũng không có mâu thuẫn hay liên quan gì đến nhau. Công việc của nhà họ Thẩm trên đại lục Sa Băng rất đặc biệt. Sau khi ông cụ Thẩm nghe ông cụ hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn Trần Tử Khanh, ánh mắt hiện ra vẻ lo âu. Đại lục Sa Băng sẽ thay đổi lớn. Trần Tử Khanh nghe nói vậy thì nhíu mày, trên gương mặt giả nùa hiện lên ý cười. À, chuyện này không phải là ông đã biết trước từ lâu rồi sao? Ông cụ Thẩm lắc đầu, giọng nói vô cùng kỳ lạ và hồn hậu. Tôi nói là thay đổi lớn, không phải là thế lực trên đại lục Sa Băng thay đổi, mà là cả đại lục này thay đổi. Lúc này thì Trần Tử Khanh cũng ngây người. Ông cụ vốn tưởng là ông cụ Thẩm nói sự thay đổi của thế lực. Thật ra chuyện này thường xuyên xảy ra, chỉ là Cổ Thiên Đình và Chiến Hoàng tộc lớn thì không thay đổi nhiều mà thôi. Lúc này đây, dù là có hơi loạn hơn, nhưng mà cũng không đến nỗi quá đáng. Ít nhất thì Trần Tử Khanh thấy chuyện này vẫn trong phạm vi khống chế. Nhưng mà bây giờ ông cụ Thẩm lại nói là cả đại lục sẽ thay đổi, điều này cũng không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái rồi. Thay đổi, rốt cuộc là thay đổi thế nào? Trần Tử Khanh ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Thẩm, giọng nói nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Ông cụ Thẩm thở dài, mở miệng nói. Nhà họ Thẩm chủ yếu giám sát số mệnh của toàn bộ đại lục Sa Băng, nên là bình thường nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không tham gia vào sự tranh đoạt trên đại lục Sa Băng. Nhưng mà một khoảng thời gian trước, bỗng xuất hiện một cảm giác vô hình. Nếu như lúc này nhà họ Thẩm chúng tôi không bước vào kiếp nạn lớn, thì sợ rằng nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu như nhà họ Thẩm gặp phải kiếp nạn, thì đại lục Sa Băng sẽ thay đổi mạnh mẽ, nguyên khí trên toàn bộ đại lục cũng sẽ trở nên mỏng manh, thậm chí là sẽ có rất nhiều diện tích bị vỡ nát thành biển. Vẻ mặt của ông cụ Thẩm bất đắc dĩ, ánh mắt của Trần Tử Khanh cũng trở nên hoảng sợ. Lúc trước nhà họ Thẩm nói muốn ra tay với nhà họ Trần, Trần Tử Khanh vốn không xem ra gì, bởi vì ông cụ biết nhà họ Thẩm không thể ra tay. Nhưng mà nghe ý của ông cụ Thẩm lúc này thì rất có thể bọn họ sẽ ra tay với nhà họ Trần. Trần Tử Khanh không khỏi hít một hơi thật sâu. Chuyện này là thật sao? Ông cụ Thẩm không hề do dự gật đầu. Tôi cũng không cần lấy chuyện này ra để lừa ông. Vậy bây giờ nhà họ Thẩm các ông rốt cuộc muốn chọn thế nào? Trần Tử Khanh nhìn về phía ông cụ Thẩm. Ông cụ Thẩm trầm mặc. Bọn họ cũng không biết làm thế nào. Ba gia tộc lớn trên đại lục Sa Băng là Trần, Thẩm, Lạc. Không có bất cứ gia tộc nào dễ đối phó. Thực lực giữa các gia tộc lớn chênh lệch không nhiều. Chỉ là nhà họ Thẩm có căn cứ địa tại thành phố mà thôi. Nếu như ba gia tộc này xảy ra đại chiến, thì sợ là cả đại lục Sa Băng này sẽ rung chuyển. Đến lúc đó, tình huống đại lục tan vỡ cũng có thể xảy ra. Trần Tử Khanh cũng không ép ông cụ Thẩm, chỉ trầm mặc. Không biết bao lâu, ông cụ Thẩm mới mở miệng nói tiếp. Bây giờ nhà họ Thẩm chúng tôi không thể nào chọn được. Đến lúc thế cục đối lập rõ ràng hơn thì chúng tôi mới tham gia vào. Dù sao thì nhà họ Thẩm chúng tôi khác với hai gia tộc các người, chúng tôi không có lòng tranh đoạt. Trần Tử Khanh nghe nói vậy thì trong mắt hiện lên sự lạ thường, nhìn về phía ông cụ Thẩm đứng bên cạnh mình. Nhưng mà vẻ mặt của ông cụ Thẩm vẫn rất bình tĩnh, cứ như là không thèm để ý chuyện này vậy. Hai người bỗng nhất thời rơi vào bầu không khí kỳ lạ. Qua một lúc lâu sau, Trần Tử Khanh lại lên tiếng. Ông nên hiểu rõ, cho dù là chúng tôi hay là bọn họ thì cũng không thể để nhà họ Thẩm gia nhập vào giai đoạn giữa. Vậy nên là các ông chỉ có thể lựa chọn thế lực hợp tác ngay bây giờ. Ông cụ Thẩm nhất thời nhíu chặt mày, nhưng mà Trần Tử Khanh cũng không cho ông ta cơ hội nói gì. Nhà họ Thẩm không có ý tranh đoạt, chúng tôi mặc kệ, nhưng mà chúng tôi nhất định phải đề phòng lỡ như. Vậy nên các người chỉ có thể đưa ra lựa chọn. Ông cụ Thẩm trầm mặc, ông ta không thể nào phản bác lời nói của Trần Tử Khanh. Dù sao thì thực lực của nhà họ Thẩm bày ra rõ ràng. Nếu như nói nhà họ Thẩm không tham gia vào tranh đấu lần này thì đúng là sẽ không ai tin. Vậy đợi một thời gian nữa rồi nói. Ông cụ Thẩm thở dài nói. Mong là có thể nhìn thấy nhà họ Thẩm đưa ra lựa chọn sáng suốt. Trần Tử Khanh sâu xa nhìn thoáng qua ông cụ Thẩm. Sau đó hai người từ từ uống trà. Bên dưới, đám người Trần Bình nhìn hai vị cao nhân biến mất, sau đó nói chuyện một chút, xem như là làm thân với nhau. Cùng lúc đó, tất cả người của những phe phái khác cũng đã đến hết, cộng thêm vô số thế lực nhỏ, có vẻ vô cùng khí thế. Lúc này mọi người đang nói chuyện phiếm, cùng chờ đợi thành phố Bạch Đế thay đổi. 12 giờ đúng, mặt trời chiếu lên chỗ cao nhất, tia nắng chiếu thẳng xuống đất, một sức mạnh cuồn cuộn bỗng phát ra từ thành phố Bạch Đế. Thành phố Bạch Đế mở ra. Trên thành phố Bạch Đế, một năng lượng to lớn bộc phát. Trên trời xuất hiện một hình thái cực. Thái cực đồ ở giữa lại khiến người ta cảm thấy có luồng ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng lấp lánh, nhanh chóng bộc phát, tạo thành một hình ảnh khổng lồ. Hình ảnh đó là một người mặc đồ trắng, gương mặt lạnh nhạt, nhìn có vẻ vô cùng đẹp trai, khí phách. Xung quanh có vô số những điểm sáng, cứ như là những nguyên tố trong trời đất. Đại đạo tam thiên bao giờ kết thúc? Ngày sắp chết có thể chôn lên trời cao. Những lời này cứ như là đang nói đến cổ mộ vậy. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng bỗng vang lên một giọng nói. Tất cả mọi người đều dùng một vẻ mặt sùng kính nhìn về phía hình ảnh kia. Trần Bình cũng không ngoại lệ. Lúc này trong đầu bỗng đột nhiên vang lên giọng nói của Thẩm Băng Lăng. Không hổ là đế vương, thần đế thiên cổ. Trước chiến hoàng tộc lớn thì Bạch Đế là người khống chế duy nhất của đại lục Sa Băng. Sau khi Bạch Đế chết thì mới hình thành nên chiến hoàng tộc. Chuyện cũ này chắc là không nhiều người biết. Trong giọng nói của Thẩm Băng Lăng tràn ngập sự kính nể. Đây là thứ mà Trần Bình chưa bao giờ thấy trong lời nói của Thẩm Băng Lăng. Nhưng mà Trần Bình cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng không phải là anh hiểu rõ Bạch Đế. Tất nhiên cũng không kính nể gì. Chỉ là vừa mới nghe đến câu Bạch Đế kia làm trong lòng anh tràn ngập cảm khái. Ngày sắp chết có thể chôn cất trời cao. Những lời này đúng là khá ngang ngược. Ít nhất thì Trần Bình chưa từng nghe ai nói điều này. Cùng lúc đó, hình ảnh trên bầu trời lại mở miệng. Khu mộ này chính là tài phú sau cùng mà tôi để lại cho đại lục Sa Băng. Mấy triệu năm chinh chiến sát phạt đã nên thống nhất. Tai họa của khắp đại lục phồn tinh này sắp giáng xuống khắp đại lục. Dù sao cũng phải có người đứng ra dẫn dắt đại lục này quật khởi lại. Tạo hóa trêu người, thời gian gấp gáp. Đáng tiếc tôi một đời anh hùng cuối cùng lại chôn ở đây. Mong tất cả những người đến đây đều có thể được lợi. Sau khi nói xong thì hình ảnh kia biến mất giữa trời đất. Nhưng mà đại lục phồn tinh trong lời nói của hắn lại khiến cho tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Cái gọi là đại lục phồn tinh hẳn là đại lục Sa Băng. Nhưng mà lúc đó, đại lục phồn tinh xảy ra chuyện gì, chết không ít người. Ngay cả Bạch Đế cũng chết, nên cuối cùng mới đổi thành đại lục Sa Băng. Cái tên này đúng là khiến người ta không hiểu rõ được. Trần Bình ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh đang dần biến mất kia. Ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, một cảm giác vô hình hiện lên trong đầu anh. Cũng rất kỳ lạ, chuyện này là thật sao? Mà thôi, cứ vào thành phố Bạch Đế là sẽ biết rõ sự thật. Ánh mắt Trần Bình bỗng hiện lên vẻ sầu muộn. Sau đó, ánh mắt Trần Bình nhìn về phía cánh cửa do vô số điểm sáng tạo thành kia. Đoán chừng đây cũng là bút tích của Bạch Đế trước khi chết. Phía dưới có vô số người nóng lòng muốn thử, nhưng mà trên đám mây lại lần lượt xuất hiện từng bóng người. Trong mắt hiện lên suy nghĩ riêng, cũng không thiếu người nhíu mày. Những người đó không ai không phải là lão già. Lúc này đã có người bắt đầu lao về phía cửa lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng mà lập tức đã có 4-5 người bị giết ngã trên mặt đất. Sau đó, một bóng người bỗng hạ từ trên mây xuống, giọng nói vô cùng lớn. Còn có ai dám ra tay, giết không tha. Những lời này trong nháy mắt vang vọng ngàn dặm, không có bất cứ ai dám đứng ra đối chiến với người này, ùn ùn chen vào trong cửa. Bóng người kia vừa mới chuẩn bị quay lại đám mây thì bỗng thấy một dị thú vẻ ngoài vô cùng hung hãn bay từ xa đến, hơi thở trên người vô cùng mạnh mẽ, lỗ mũi hít một hơi. Ánh mắt của bóng người kia nhất thời cứng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Trên đám mây lại có mấy người hạ xuống, cũng có vài người bên dưới nhìn thấy dị thú, sắc mặt ai nấy đều đông lại, một cảm giác kinh sợ xuất hiện trong lòng bọn họ. Cùng lúc đó, dị thú bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía những lão già kia, vẻ mặt không hề thay đổi, mà Trần Bình cũng thấy rõ ràng hình dáng của dị thú. Dị thú cao mấy vạn dặm, nhìn cứ như là một con rắn vậy, nhưng mà trên hai bên người cũng có cánh dài, trên cánh lóe lên tia sét. Nhìn vào mắt những dị thú, ánh mắt lạnh như băng giống với mắt rắn, trên người chỗ nào cũng là vảy lân, sắc nhọn không gì sánh được. Chúng tôi cũng muốn vào di tích này. Dị thú mở miệng, giọng nói vang lên tận mây xanh, bốn phương tám hướng đều nghe thấy rất rõ ràng, ngay cả trên cửa cũng chấn động không ngừng. Bóng người kia sau khi nghe nói vậy xong thì nhíu mày lại, đang chuẩn bị mở miệng từ chối thì ánh mắt dị thú bỗng nhiên nhìn về phía ông ta. Ông ta nhất thời cảm nhận được một luồng sát ý bao trùm lên người mình. Lúc này có một người khác lên tiếng, rõ ràng là ông cố lớn của Trần Bình, là Trần Tử Khanh. Có thể vào, nhưng mà sống chết khi vào trong thì không bàn đến. Nếu như các người chết ở trong đó thì đừng nói là chúng tôi cố ý ra tay với các người. Thế nào? Dị thú nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Trần Tử Khanh, sau đó mở miệng nói. Trong di tích có không ít đồng loại của chúng tôi. Nếu như có thể chết trong đó thì chỉ có đám người vô dụng mà thôi. Chết thì chết. Những thiên kiêu nghe vậy thì dùng mình nhìn về phía những dị thú phía sau, ai nấy đều nhíu chặt mày. Nếu nói vậy thì những dị thú này tiến vào trong chỉ sợ sẽ trở thành lực cản lớn nhất của bọn họ. Vậy thì bọn họ sẽ nguy hiểm rồi. Dù sao thì dị thú và loài người trước giờ đều không hòa thuận, cũng chỉ hơi hòa thuận vào thời mà Bạch Đế còn sống. Trần Tử Khanh nghe vậy thì không chần chừ nói. Nếu vậy thì các người cứ vào đi. Đám dị thú các người có thể liên hợp lại, vậy loại người chúng tôi cũng có thể liên thủ giết dị thú. Các người có ý kiến gì không? Dị thú nghe vậy thì nhíu mày lại, tia bất mãn hiện lên trên mặt nó. Theo như nó thấy, lúc vừa mới gia nhập vào bí cảnh, nhất định sẽ rơi xuống cùng một chỗ. Cứ như thế, dị thú bọn chúng sẽ bị trực tiếp vây giết. Nhưng mà chưa đợi nó nói chuyện, thì Trần Tử Khanh lại lên tiếng. Cứ yên tâm, sau khi vào trong bí cảnh sẽ lập tức bị chia ra, bọn họ không ở cạnh nhau. Nhưng nếu đã đến thành phố Bạch Đế thì tất nhiên bọn họ sẽ hợp sức lại giết các người. Thấy thế nào? Dị thú nghe nói vậy thì yên lặng một lúc lâu mới nói. Nếu là vậy thì chúng tôi có thể chấp nhận. Sau khi nhỉ xong, dị thú trực tiếp nhìn về những dị thú khác bên cạnh mình nói. Được rồi, bây giờ mọi người vào trong đi. Những dị thú kia nhất thời kêu lên, dùng một ánh mắt cười đùa nhìn loài người dưới chân họ. Trần Bình thấy vậy thì trong mắt cũng xuất hiện sự lạnh lẽo. Những dị thú này sợ là sẽ gây ra trở ngại lớn cho bọn họ sau khi vào bí cảnh. Thật đúng là có hơi phiền. Xem ra sau khi đi vào bí cảnh thì phải đánh một trận thật đã với bọn người đó rồi. Bên cạnh Trần Bình, Thẩm Băng Lăng lẩm bẩm, mà Trần Bình cũng thản nhiên nói. Không sao cả, không phải chỉ là một số dị thú thôi sao? Không gây ra được sóng gió lớn gì đâu. Trong những dị thú này đều không phải là những kẻ dễ đối phó. Tất nhiên là bọn chúng cũng sẽ không để ý đồ bên trong thành phố Bạch Đế. vốn dĩ đã phải tranh đoạt, bây giờ cũng chỉ tranh đoạt nhiều hơn chút mà thôi. Thẩm Băng Kiếp bên cạnh nghe vậy thì cũng nở nụ cười, nói: lời này không sai, tất nhiên là không thể tránh được tranh đoạt, hơn nữa thiên tài thì càng sát phạt mới càng thiên tài, vậy nên mới nói không cần phải lo lắng chuyện này. Thẩm Băng Lăng nghe được lời của hai người, liếc mắt nhìn sang, nhưng lại tỏ ra như là không thèm quan tâm đến hai người. Hai người cũng không để ý, nhìn về phía những dị thú đang nối đuổi nhau đi vào di tích. Vô số thiên kiêu loài người ở bốn phương tám hướng cũng đang nhìn, vẻ mặt có biểu cảm khác nhau, có sợ hãi, có cười nhạt, có thờ ơ. Trong mắt những thiên kiêu chân chính thì những kẻ này tham gia vào di tích cũng chỉ là làm bọn họ cảm thấy thú vị hơn một chút mà thôi. Cuối cùng cũng đều chỉ trở thành đá lót đường cho bọn họ cũng không coi ra gì. Nếu như thực lực của dị thú cường đại thì kẻ thống nhất đại lục đã không phải là loài người rồi. Đến khi tất cả dị thú biến mất thì dị thú khổng lồ hình rắn mới từ từ xoay người, giọng nói lạnh nhạt: việc này không liên quan đến tôi, nhưng mà nếu như trong tộc của chúng tôi có người sống sót ra ngoài, loài người các người không được đụng đến họ, nếu không tôi sẽ đại khai sát giới. Những lời này vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nhíu mày. Dị thú hình rắn này cũng là thánh nhân tầng 9, nếu bọn họ muốn đối phó thì đúng là có thể đối phó được. Nhưng mà nếu đối phương toàn tâm muốn chạy thì chắc chắn bọn họ sẽ không bắt được. Hơn nữa, đối phương sẽ vô cùng phá hoại. Nếu như xảy ra chuyện như vậy thì ít nhất đối phương có thể hủy diệt 1/9 đại lục sao băng. Hơn nữa, cũng không biết là sẽ ra tay ở đâu. Nghĩ vậy, Trần Tử Khanh lắc đầu mở miệng nói: nếu như có dị thú sống sót đi ra thì thánh nhân chắc chắn sẽ không ra tay, nhưng mà người trẻ sẽ tự quyết định. Nếu như bộ tộc dị thú các người không biết cân nhắc trước khi chúng tôi chiến tranh thì sẽ tiêu diệt dị thú trước. Dị thú hình rắn xa xa nghe vậy thì cả người hơi cứng lại, sau đó bay đi theo những dị thú kia, chỉ để lại một giọng nói lạnh lùng: được. Rất nhiều thiên kiều nghe nói vậy thì ánh mắt hiện lên ý cười lạnh lẽo. Chỉ cần đối phương đồng ý thì hành trình trong bí cảnh này tất nhiên sẽ không để cho bộ tộc dị thú sống tốt. Cho dù là bọn họ có ra được thì chắc chắn cũng sẽ bắt tay nhau tấn công, tiêu diệt toàn bộ những dị thú kia. Không cùng một giống loài chắc chắn là có ý nghĩ khác nhau. Những kẻ đó chắc chắn không thể sống rời đi, nếu không thì loài người sẽ lại có thêm một kẻ địch. Cùng lúc đó, những người khác cũng bắt đầu đi vào, chỉ là trong chốc lát mà đã chỉ còn lại một số thiên kiêu mạnh nhất thôi. Trần Bình và Thẩm Băng Lăng cùng Thẩm Băng Kiếp, ba người thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn kia, ánh mắt nghiêm túc. Thẩm Băng Kiếp chậm rãi thở ra một hơi, nhìn xung quanh, nói: chúng ta cũng nên vào thôi. Ánh mắt Trần Bình có vẻ hơi hưng phấn, vừa rồi anh đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên trong di tích. Kết quả là bây giờ anh chỉ mới bắt được một tia hơi thở. Lúc này Thẩm Băng Lăng bỗng lấy từ bên hông của mình ra một tấm ngọc bội ném cho Trần Bình, giọng điệu thản nhiên nói: cho anh, đây là ngọc bội tượng trưng thân phận người nhà họ Thẩm. Nếu như gặp phải người nhà họ Thẩm, cứ lấy ngọc bội ra thì bọn họ sẽ không làm khó anh. Trần Bình nghe nói vậy thì cầm lấy ngọc bội rồi nhìn mấy lần. Đó là một ngọc bội điêu khắc hoa văn. Hoa văn trên đó nhìn vừa giống hoa lại vừa giống rồng. Ngay chính giữa có một chữ Thẩm màu đen, nhìn qua rất đẹp. Trần Bình nhìn thoáng qua Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp, không hề chần chừ lấy ra một ngọc bội màu vàng từ trong tháp thông thiên ra. Hai bên ngọc bội cũng là hoa văn màu vàng, ngay giữa khắc hai chữ Bắc Đầu. Trần Bình bỗng nói: ngọc bội này là ngọc bội của điện Bắc Đầu chúng tôi. Có ngọc bội này, hai người cùng cấp với 7 cung chủ của chúng tôi. Nếu như gặp người của điện Bắc Đầu thì có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Chỉ cần hai người không để bọn họ làm bia đỡ đạn thì không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi hai người Thẩm Băng Kiếp và Thẩm Băng Lăng nhìn thấy ngọc bội thì khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nhận lấy. Trần Bình thấy vẻ mặt của hai người thì biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, cười nhạt một chút, nói: hai người đừng có mà xem thường người của điện Bắc Đầu chúng tôi. Nói không chừng hai người sẽ chịu thiệt khi gặp bọn họ đấy. Ánh mắt Trần Bình có vẻ sâu xa. Sau khi nói xong thì trực tiếp đứng dậy bay về phía cửa lớn. Hai người Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp nhìn thấy tình cảnh này thì liếc nhau lắc đầu bất đắc dĩ. mà những người khác vẫn đứng tại chỗ, chưa từng nhúc nhích. Bạch Vân, Hoa Tử Ngang, Âu Dương Kiếm Ngấn, Quân Lạc Minh đều đã gặp qua Trần Bình, ánh mắt có vẻ thâm thúy. Trong bí cảnh này, anh có thể gây ra sóng gió gì? Bốn người họ đồng thời mở miệng nói. Bọn họ đều biết một thân phận khác của Trần Bình, nhưng mà không ai nói đến, mà người khác lại nhìn Trần Bình, ánh mắt lóe lên. Cháu trai của Trần Tử Khanh đúng là có chút mong đợi, đợi sau khi gặp phải nhau trong bí cảnh thì mới biết được rốt cuộc là thế nào. Sau khi bọn họ lẩm bẩm xong thì nhanh chóng bay về phía cửa lớn di tích. Bên kia, Trần Bình đã xuất hiện ở cửa lớn của di tích. Vừa mới tới cửa thì một nguyên khí nồng đậm đã đập vào mặt, còn có lực pháp tắc nồng đậm khiến Trần Bình vô cùng kinh ngạc. Lúc Trần Bình đang chuẩn bị vọt vào thì trên cửa lại truyền đến lực quần quận kéo anh lại. Vốn dĩ Trần Bình đang đi cùng mọi người, trong lúc nhất thời bị kéo vào trong bí cảnh, thậm chí lướt qua Thẩm Băng Lăng và Thẩm Băng Kiếp, trên mặt tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 511 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.